Chương 656, khiêu khích. Loại này toàn địa hình chiến xa là quân đội liên bang dùng tới tiến hành thăm dò thích hợp nhất tại hoàn cảnh xa lạ hạ sử dụng, bản thân còn phụ thêm vòng phòng hộ. Dĩ nhiên, giá cả cũng không ít. Hai chiếc toàn địa hình chiến xa ngồi lấy 8 người, là cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng một chỗ ngồi phi thuyền đến đây đấu thiên giả. Lam Hiên Vũ trước đó theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau nghe được bọn hắn là truyền linh tháp người. U, học viện Sử Lai Khắc các tiểu bằng hữu tại đi bộ A. Thật là tiết kiệm, hay là bởi vì không có tiền A. Hai chiếc toàn địa hình chiến xa sắp đến Lam Hiên Vũ bên cạnh bọn họ lúc, chiếc thứ nhất trên chiến xa một tên thanh niên vỗ vỗ dưới người mình chiến xa, phát ra tiếng vang chế nhạo hướng Lam Hiên Vũ bọn hắn nói ra. Lam Hiên Vũ bên người Lam Bổng cầm mày liễu dựng thẳng, liền muốn chế giễu lại, lại bị Lam Hiên Vũ đè xuống. Chúng ta chẳng qua là học sinh nghèo, tự nhiên không thể cùng truyền linh tháp các vị phú hào so sánh. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đáp lại. Ngồi trên xe tên thanh niên kia cười nói, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Quay đầu so tài một chút, nhìn một chút là các ngươi lấy được long nguyên tinh nhiều vẫn là chúng ta lấy được nhiều, ha ha. Hai chiếc chiến xa bỗng nhiên ra tốc nghênh ngang rời đi, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, khiến cho học viện Sử Lai Khắc bên này rất nhiều đồng học đều nhìn về Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lại lắc đầu, đồng thời phất phất tay, không để cho bọn hắn các học viên đều có chút đầy bụi đất. Hai chiếc chiến xa gào thét mà qua, nói chuyện lúc trước thanh niên bên người có một tên nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử lên tiếng. Nàng quay người nhìn một chút phía sau xa xa những cái kia bóng người màu xanh lục hướng thanh niên nói, học viện Sử Lai Khắc học viên tố chất rất không tệ a. Bất quá, nhiều người như vậy đồng thời chấp hành nhiệm vụ cũng là hiếm thấy, bọn hắn hẳn là ngoại viện năm thứ tư a. Trước đó cái kia thanh niên lúc này đã thu hồi cười đùa chi sắc, không đơn giản, thật không đơn giản. Ta cố ý thử dò xét bọn hắn, xem phản ứng của bọn hắn. Bọn hắn so ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Ngươi làm sao nhìn ra được? Nữ tử tò mò hỏi. Thanh niên nói, gặp biến không sợ mà lại không có toát ra quá nhiều cảm xúc. Cầm đầu cái kia người thiếu niên rất trầm ổn. Càng quan trọng hơn là, ngươi phát hiện không có, mặc dù những người khác có sắc mặt giận dữ, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Hồi rõ ràng, bọn hắn là nghe theo thiếu niên kia chỉ huy. Chúng ta tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm, có dạng này tổ chức tính kỷ luật sao? Nữ tử không phục nói, chỉ có tổ chức tính kỷ luật có làm được cái gì? Tại thực lực trước mặt đây đều là không có ý nghĩa. Thanh niên lại lắc đầu, nói, học viện Sử Lai Khắc ra tới học viên thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn là năm thứ tư học viên, ít nhất đều là nhất tự đấu khải sư. Mặc dù bọn hắn không có phân phối cái gì mạnh mẽ hồn đạo khí, nhưng hẳn là cũng không đơn giản. Quay đầu quan sát một chút bọn hắn mang về long nguyên tinh số lượng, liền biết bọn hắn thực lực. Chúng ta cũng phải bắt gấp, cũng đừng thật bị những tiểu tử này cho vượt lên. Lần này kiếm một ít long nguyên tinh, vậy nhưng là đồ tốt a. Ngoại trừ nộp lên nhiệm vụ cần lại mang một chút trở về nghiên cứu. Phía trên rất xem trọng, nếu có thể nghiên cứu ra kiểu mới hồn linh, chúng ta đã có thể lập xuống công lớn đây. Theo Lam Hiên Vũ bên cạnh bọn họ đi qua, không ngừng này một nhóm người. Rất nhanh, mười mấy đài cơ giáp phi tốc theo bọn họ bên người kề sát đất mà qua. Phần lớn là màu tím cơ giáp, trong đó thậm chí có một bộ cơ giáp là màu đen. Này chút cơ giáp người điều khiển đều là đấu thiên giả, mà lại rất có thể là cùng bọn hắn cùng nhau đến đây những người kia. Cái khác đấu thiên giả không phải có cơ giáp liền là có toàn địa hình chiến xa cùng so sánh, học viện Sử Lai Khắc này hơn 30 người liền lộ ra keo kiệt nhiều. Người ta cơ giáp cùng trong chiến xa có không khí loại bỏ hệ thống, tự nhiên muốn so với bọn hắn thoải mái hơn. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, chỉ cái kia mười mấy đài cơ giáp nói, ra tốc bắt kịp bọn hắn. Mọi người lập tức phóng thích hồn lực tăng thêm tốc độ đi theo cái kia mười mấy đài cơ giáp sau lưng. Tốc độ của bọn hắn chỉ là bằng vào hồn lực để duy trì, dĩ nhiên không thể cùng cơ giáp tốc độ so sánh, nhưng chỉ là xa xa đi theo vẫn là không có vấn đề. Lam Mộng Cầm nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, trong nội tâm nàng đột nhiên có loại cổ quái cảm giác bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước tham gia nhập học khảo thí thời điểm, bọn hắn xa xa đi theo Nguyên Ân Huy Huy một màn kia. Cuối cùng bọn hắn không chỉ cầm đi tuyệt đại đa số chỗ tốt còn nhường Nguyên Ân Huy Huy đối bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lúc kia nàng liền biết Lam Hiên Vũ cái tên này có nhiều cơ trí, giờ này khắc này, một màn này liền là lúc trước màn này phiên bản A. Không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ đi theo này chút đấu thiên giả sau lưng, nhất định là muốn lợi dụng bọn hắn. Xuyên qua khu không người, phía trước là một mảnh đồi núi khu vực, đồi núi bên trên sinh trưởng đủ loại thực vật, số lượng không coi là nhiều, thưa thớt, không có cái gì sinh mệnh khí tức. Lam Hiên Vũ nói, mọi người cẩn thận, nơi này thực vật đều có độc, tận khả năng không nên tới gần bất luận cái gì trồng thực vật, đồng thời chú ý không khí có hay không có biến hóa, dự phòng khí độc. Phong tử, người bắt kịp vừa rồi những cơ giáp kia, tùy thời truyền tin. Được, Lưu Phong đáp ứng một tiếng, tốc độ đột ngột tăng, hóa thành một đạo ánh bạc trong chớp mắt liền biến mất. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, phóng thích đinh thần lực, yên lặng cảm thụ được xa xa tình huống. Hắn rời đi Sử Lai Khắc học viện trước đó đo thử một chút tinh thần lực của mình, đã phá 8.000 điểm. Đây là hồn lực tu vi để lên tới tứ hoàn mang tới chỗ tốt. Theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, chờ hắn theo ngoại viện lúc tốt nghiệp tinh thần lực ít nhất có thể phá 1 vạn, đi đến linh nguyên cảnh trung giai tà hữu trình độ. Hắn hiện tại cảm giác lực đủ để bao trùm đường kính ngàn mét khoảng chừng khu vực, nếu như khu vực này bên trong có kẻ địch hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên phát hiện. Hết thảy hệ mẫn công chiến hồn sư xuất phát theo hai bên tìm kiếm khoảng cách ngàn mét. Còn lại hệ mẫn công chiến hồn sư chia làm 2 đội, hướng hai bên tìm kiếm. Chính diện có đằng trước những cái kia cơ, còn có Lưu Phong, tự nhiên không cần lại phân phối nhân thủ. Cũng không lâu lắm, Lam Hiên Vũ hồn đạo dụng cụ thông tin sáng lên một cái. Lúc này bọn hắn hồn đạo dụng cụ thông tin cũng không phải là thông qua vệ tinh liên tiếp, mà là thông qua riêng phần mình hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong vô tuyến điện tín hiệu. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, chỉ cần không phải vượt ngang nửa cái hành tinh, bọn hắn liền có thể lẫn nhau liên hệ. Bất quá, tại có chút từ trường đặc biệt mạnh tinh cầu bên trên ngoại lệ. Lưu Phong truyền về tin tức rất đơn giản, những cơ giáp kia đã hạ thấp tốc độ liền tại phía trước ước chừng 10 cây số địa phương tìm tòi, rõ ràng cũng là đang tìm Nguyên Long. Lam Hiên Vũ mở ra hồn đạo dụng cụ thông tin, nói, Phong tử, ngươi tìm kiếm chung quanh một cái tình huống. Nếu có Nguyên Long, cho bọn hắn dẫn đi qua chúng ta lại tới gần. Trước mặt cơ giáp hãm lại tốc độ, Lam Hiên Vũ bọn hắn lại ra tốc tiến lên, bởi vì có cơ giáp dò đường, bọn họ không cần lo lắng lại nhận Nguyên Long tập kích. Khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. Hai bên cũng không có truyền đến Nguyên Long xuất hiện tin tức. Lam Hiên Vũ không có chút nào cuống cuồng. Bọn hắn có dòng dã 10 thiên thời gian, đằng trước mấy ngày chủ yếu nhất là quen thuộc Nguyên Long mà không phải tùy tiện hành động. An toàn mới là vị thứ nhất, hắn đầu tiên muốn bảo đảm đồng bạn an toàn. Phát hiện một đầu Nguyên Long, ta cho bọn hắn dẫn đi qua. Sau 10 phút Lưu Phong lần nữa truyền về tiêu hơi thở mà nơi xa đã vang lên từng tiếng nổ vang. Rõ ràng, xuất hiện Nguyên Long không chỉ có một con. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh, nhường hai bên hệ mẫn công chiến hồn sư rút về toàn thể cùng một chỗ cẩn thận hướng về phía trước tới gần. Phía trước tiếng nổ vang rền càng ngày càng rõ ràng, Lưu Phong không ngừng truyền quốc tới từng đầu tin tức. Cái kia 10 mấy đài cơ giáp đã cùng Nguyên Long khai chiến, bọn hắn phát hiện 3 cái Nguyên Long chiến đấu hết sức kịch liệt, Nguyên Long thủ đoạn công kích rất đặc thù. Kẹp một đoạn ngắn hình ảnh, bởi vì hồn đạo dụng cụ thông tin là thông qua vô tuyến điện tín hiệu kết nối, tin hào có hạn, hắn không có cách nào đem xa xa hình ảnh trực tiếp cho Lam Hiên Vũ bọn hắn xem. Chương 657, nhặt được thu hoạch. Lam Hiên Vũ thấy trên tấm hình có một đầu hình thể to con 3 góc Nguyên Long, đầu của nó bên trên một sừng không ngừng bắn xuất ra đạo đạo kim quang. Những kim quang này trong không khí sẽ biến lớn, sau đó biến thành kim loại giáo phát động công kích, có giống bọn hắn thừa phi thuyền lúc hạ xuống gặp phải cái kia bay lượn Nguyên Long phương thức công kích. Loại kim loại này giáo không chỉ lực xuyên thấu rất mạnh, mà lại uy lực phi thường lớn, bị đánh trúng lúc lại nổ tung, những cơ giáp kia phối hợp rất ăn ý, lẫn nhau yểm hộ liền dùng công kích từ xa thủ đoạn đối phó những Nguyên Long đó, cùng Nguyên Long bày ra thăm dò tính chiến đấu. Từ một điểm này, Lam Hiên Vũ liền có thể đánh giá ra những người này cũng là lần đầu tiên tới Long Nguyên Tinh. Cái này mang ý nghĩa tại trong trận chiến đấu này, những người này cũng chắc chắn thăm dò Nguyên Long thực lực. Có bọn hắn thăm dò, Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ cần theo đứng ngoài quan sát xem xét, thậm chí đều không cần chính mình mạo hiểm, liền có thể thu thập được rất nhiều tin tức, cớ sao mà không làm đâu. Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn leo lên phía trước một ngọn núi sườn núi, hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó lần nữa cùng Lưu Phong bắt được liên lạc. Người dẫn dụ Nguyên Long có hay không gặp nguy hiểm? Lam Hiên Vũ hỏi. Lưu Phong nói, còn tốt, này chút Nguyên Long tốc độ không tính nhanh. Cùng tư liệu biểu hiện một dạng, chúng nó cái gì trí lực, mặc dù lực công kích rất mạnh, nhưng cũng không có quá nhiều thủ đoạn công kích. Ta đều không cần công kích nó nhóm, chỉ muốn xuất hiện tại bọn chúng trong tầm mắt, tựa như là bản năng phản ứng một dạng, chúng nó ngay lập tức sẽ hướng ta lên công kích, cố gắng công kích ta. Nhưng ta đem bọn nó dẫn tới những cơ giáp kia phụ cận, chúng nó phát hiện càng lớn mắt đánh dấu, liền từ bỏ ta. Đã có một đầu Nguyên Long bị đánh giết. Chúng nó quả nhiên đối nhiệt năng có rất mạnh phản ứng, hồn đạo xạ tuyến sát thương hiệu quả còn có khả năng, nhưng cũng cần nhiều lần công kích mới có thể phá vỡ thân thể của bọn nó lớp biểu bì phòng ngự. Cái thứ hai Nguyên Long cũng đã chết, còn thừa lại cuối cùng một đầu ta dẫn đi qua cái kia. Theo toàn thể đến xem, này chút Nguyên Long sức chiến đấu ước chừng tương đương với bình thường cường công hình trăm năm hồn thú, không tính mạnh. Có một đầu hình thể khá lớn, miễn cưỡng có tương đương với ngàn năm hồn thú sức chiến đấu đi. Nhưng chúng nó tại quá trình chiến đấu bên trong rõ ràng có thể điều động Long Nguyên Tinh bên trên Kim Nguyên Tố trục trợ chính mình, lực công kích sẽ tăng cường rất nhiều. Lam Hiên Vũ nói, tốt, hiểu rõ. Người tiếp tục theo dõi những cơ giáp kia cho chúng ta phương vị, chúng ta theo sau. Sau 10 phút, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn của hắn thấy được ba bộ to lớn Nguyên Long thi thể, trong đó hai cái Nguyên Long thân dài 4 mét, còn có một đầu thân dài 6 mét hẳn là Lưu Phong mới vừa nói số lớn một con kia. Thân dài 4 mét đại khái là hai cấp Nguyên Long, thân dài 6 mét đại khái là cấp 3 Nguyên Long. Lam Hiên Vũ căn cứ lúc trước lấy được tin tức rất nhanh liền có phán đoán. Vũ Cách, ngươi tới kiểm tra một chút này chút Nguyên Long thi thể. Lam Hiên Vũ nắm Đường Vũ Cách gọi vào bên người. Đường Vũ Cách tại Nguyên Long bên người ngồi xuống, một cái tay đặt tại Nguyên Long trên thân, hào quang nhàn nhạt lập tức tại nàng thân thể chung quanh nở rộ đến, thông qua bàn tay của nàng cùng cái kia Nguyên Long thân thể tương liên. Sau một lát, Đường Vũ Cách hai mắt híp lại, lông mày cau lại, nói có chút kỳ quái. Lam Hiên Vũ hỏi, địa phương nào kỳ quái? Đường Vũ Cách chỉ Nguyên Long đầu, nói, Long Nguyên Tinh hẳn là tại đầu của bọn nó, là năng lượng của bọn nó hạch tâm mới đúng, có thể là, mất đi Long Nguyên Tinh Nguyên Long chết đi về sau liền hoàn toàn biến thành kim loại. Chỗ dùng, ngươi có thể đem hiện tại này mấy con Nguyên Long xem thành kim loại điêu khắc. Này căn bản cũng không phải là một cái chết đi sinh mạng thể, mà là lớn nhất khối Long Nguyên Kim. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động. Nói cách khác này chút Nguyên Long chết liền trở thành Long Nguyên Kim, ta có khả năng hiểu như vậy sao? Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Nhưng dạng này Long Nguyên Kim có rất nhiều chất bẩn, cần thông qua luyện chế vào đi tinh luyện mới có thể tính là chân chính kim loại hiếm. Chất bẩn chiếm so 40%, có thể tinh luyện ra 60% bình thường Long Nguyên Kim, trước tinh luyện lại rèn đúc phẩm chất sẽ tốt hơn. Này chút Long Nguyên Kim ẩn chứa hết sức thuần túy kim nguyên tố, mà lại cùng kim nguyên tố ở giữa có rất cao thân hòa độ, tính là không tệ kim loại hiếm. Nói xong, bàn tay của nàng biến thành màu lửa đỏ, lập tức cái kia Nguyên Long thi thể bắt đầu nóng chảy, nhưng này Long Nguyên Kim hình như rất sợ nhiệt năng, không thể dùng tới làm cơ giáp a. Khó trách đấu thiên bộ cho tư liệu chỉ nói chúng nó thích hợp dùng tại chế tác đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Đường Vũ Cách nói. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, sau đó liền đem ba bộ Nguyên Long thi thể cất vào chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong. Đây chính là kim loại hiếm, mặc dù chứa chất bẩn, nhưng trọng lượng không nhẹ a. Này ba cái Nguyên Long cộng lại có nhiều tấn đâu, hẳn là có khả năng để luyện ra không ít kim loại hiếm đi. Hình, nghe Đường Vũ Cách giảng giải, Lam Hiên Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Long Nguyên Tinh nếu như chẳng qua là Nguyên Long năng lượng hạch tâm, cái kia là thế nào cho này chút Nguyên Long cung cấp năng lực hành động đây này? Này chút Nguyên Long tại mất đi Long Nguyên Tinh về sau liền lại biến thành kim loại, thậm chí là mặt khác Nguyên Long thức ăn, vậy chúng nó bản năng là thế nào tới? Dù cho trí lực lại thấp dưới, chúng nó cũng là có trí lực đó a, dù sao chúng nó đều là sống sinh vật. Hắn cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tình huống này Liên bang hẳn là cũng phát hiện, nhưng Liên bang cũng không có làm ra đặc biệt phản ứng, khẳng định là tường mảnh nghiên cứu qua. Chờ lấy được Long Nguyên Tinh về sau, nhìn lại một chút là chuyện gì xảy ra đi. Lam Hiên Vũ nắm nghi hoặc giấu ở trong lòng, mang theo đồng bạn lần nữa xuất phát, mọi người vẫn như cũ là dựa theo Lưu Phong cho ra con đường, đuổi theo trước mặt cơ giáp tiến lên, lại phái ra hệ mẫn công chiến hồn sư trinh sát hai bên. Những cơ giáp sư kia sức chiến đấu thật đúng là tương đương mạnh. Thời gian 2 tiếng, Lam Hiên Vũ bọn hắn đã nhặt được mười mấy bộ Nguyên Long thi thể, trong đó cấp bậc cao nhất là 4 cấp Nguyên Long. Cũng không là những cơ giáp sư kia không muốn mang đi những thi thể này, mà là cùng Nguyên Long thi thể so sánh, Long Nguyên rõ ràng càng thêm đáng tiền, lại không diện tích phương. Cũng không phải mỗi người đều giống như Lam Hiên Vũ, có không gian chữ vật khổng lồ như vậy. Chữ vật hồn đạo khí, có thể chứa đựng cơ giáp chữ vật hồn đạo khí, giá cả liền đã không rẻ, tại học viện Sử Lai Khắc đều cần phải 5 mai màu tím huy chương mới có thể đổi được. Chứa đựng cơ giáp nơi nào còn có địa phương thả Nguyên Long thi thể a? Bình thường chữ vật hồn đạo khí không thể dùng, nhưng Lam Hiên Vũ vận mệnh chi hoàn có khả năng a. Vận mệnh của hắn chi hoàn có chừng 1 vạn mét khối không gian liên chiến hạm đều có thể chứa đựng. Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại nhiệm vụ liền là thu hoạch Long Nguyên Kim, cầm sau khi trở về tinh luyện một thoáng, coi như không thể dùng để chế tác đấu khải cùng cơ giáp, cũng có thể bán cho học viện đổi một chút huy chương a, đây là không cần tốn nhiều sức nhặt được, là thực sự thu hoạch. Thông qua đối Nguyên Long thi thể quan sát tỉ mỉ cùng với Lưu Phong truyền về chiến đấu hình ảnh, Lam Hiên Vũ bọn hắn đối Nguyên Long cũng dần dần quen thuộc. Lại qua một giờ, bọn hắn lại nhặt được 6 cỗ Nguyên Long thi thể về sau, phía trước Lưu Phong thanh âm đột nhiên trở nên phấn khởi. Tới cái lớn, đoán chừng ít nhất là cấp 6 Nguyên Long, ít nhất tương đương với vạn năm hồn thú. Hắn vừa nói, một bên nắm hình ảnh truyền trở về. Đó là một đầu thân cao vượt qua 15 mét quái vật khổng lồ, toàn thân mọc đầy tối vảy màu vàng kim, đầu đặc biệt lớn, có điểm giống địa long loại hồn thú bên trong khủng long bạo chúa. Nó một đôi chân trước đặc biệt thô to, sau lưng có một đầu lớn cái đuôi đỉnh có một cái đường kính vượt qua 2 mét to lớn quả cầu kim loại. Khi nó vung vẩy cái kia quả cầu kim loại thời điểm, cái đuôi thế mà sẽ trở thành dài, quét ngang mà ra trong nháy mắt mang theo cương phong rất có mấy phần có khả năng hủy diệt hết thảy khí thế. Chương 658 Tinh phách Nguyên Long. Cái này Nguyên Long cái đuôi bên trên quả cầu kim loại mặt ngoài có vô số gai nhọn, một bộ cơ giáp chẳng qua là bị dốc thịt cọ sát một thoáng, liền mất đi một cánh tay. Vẫn là bộ kia cơ giáp màu đen xông đi lên, nương tựa theo lực lượng cường đại mới miễn cưỡng gánh vác. Mặt khác cơ giáp dồn dập khai hỏa, nhưng này chút hỏa lực rơi vào cái này Nguyên Long trên thân cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương, chẳng qua là nổi lên từng mảnh hào quang mà thôi. Gia tốc chúng ta đi qua. Bọn hắn chưa hẳn đối phó được cái này Nguyên Long, cần muốn trợ giúp của chúng ta. Sau khi nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn đã ra tới mấy giờ còn không có trải qua một trận chiến đấu. Tuy nói tất cả mọi người sẽ không nghi vấn Lam Hiên Vũ lựa chọn, nhưng bọn hắn thật sự có chút khát vọng chiến đấu a. Nhất là thấy đằng trước có nhiều như vậy Nguyên Long, tính được đây chính là hơn 20 khối Long Nguyên Tinh. Nếu là những này là bọn hắn, vậy coi như có hai người hoàn thành nhiệm vụ đây. Hiên Vũ, đoạt quân đội bản Long Nguyên Tinh không thể được a, dù sao tất cả mọi người là đấu thiên giả. Lam Mộng cầm tại Lam Hiên Vũ bên tai nhỏ giọng nói ra. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc mắt, ta là cái loại người này sao? Ngươi là, Lam Mộng cầm bạc không do dự gật gật đầu. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không, ta không phải. Ta làm sao lại đoạt quân đội bản Long Nguyên Tinh đâu? Chỉ có người đưa cho ta, chúng ta mới có thể muốn, đoạt là tuyệt đối không được. Những cơ giáp kia hẳn là chiến thần điện cùng chúng ta học viện Sử Lai Khắc quan hệ có thể là rất không tệ. Chiến thần điện các huynh đệ gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Đương nhiên là không chút do dự xuất thủ tương trợ. Bọn hắn còn không có tiếp cận chiến trường, phương trận trận phục tiếng hót liền truyền đến. Mảng lớn thực vật bị phá vỡ hủy, hỏa lực tiếng không ngừng vang lên, còn kèm theo mãnh liệt hồn lực gợn sóng, rõ ràng này một trận chiến đến cỡ nào kịch liệt. Lưu Phong không ngừng đem phía trước hình ảnh truyền về. Cơ giáp tình huống không tốt lắm, cái kia Nguyên Long phải cường đại hơn nhiều, đao thương bất nhập không nói, một đôi lợi chảo còn có thể bắn ra từng đạo đạo quang mang. Cơ giáp chỉ cần xoa bên trên một điểm hào quang, phòng hộ cùng liền ngăn không được liền sẽ tổn hại. Rất nhiều cơ giáp cũng bắt đầu phát ra hồn lực ánh sáng, đây là song giáp lưu đặc điểm. Có mấy tên cơ giáp sư đã trải qua từ bỏ sử dụng cơ giáp, nắm cơ giáp thu hồi, đổi thành dùng bản thể chiến đấu. Trên người bọn họ đều có nhất tự đấu khải, không có cơ giáp bọn hắn lộ ra càng linh hoạt. Nhưng này Nguyên Long lực phá hoại thật sự là quá kinh người, áp chế đến bọn hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu không phải bộ kia cơ giáp màu đen còn đang khổ cực chống đỡ, chỉ sợ bọn họ liền đã hỏng mất. Thật cường đại Nguyên Long a. Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng. Tổ thứ nhất tiến lên, tổ thứ hai chuẩn bị công kích từ xa, tổ thứ ba chú ý chuẩn bị cứu người. Chúng ta đến biên giới chiến trường đi. Lam Hiên Vũ nhanh chóng chỉ huy đồng đội, ba mươi mấy người lặng yên không một tiếng động hướng chiến trường hướng đi tới gần. Phong tử, nếu có người gặp được nguy hiểm, xuất thủ cứu người. Lam Hiên Vũ thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin hướng Lưu. Nói ra đúng vậy, trên chiến trường đã xuất hiện nguy hiểm. Lưu Trấn Vũ hết sức phiền muộn, lần này hắn mang chiến thần điện một nhánh quân dự bị tiểu đội đến đây chấp hành đấu thiên nhiệm vụ, dựa theo nguyên bản lấy được tư liệu đến xem cũng không có quá khó khăn địa phương. Mà lại, hắn không phải lần đầu tiên tới đây. Thân là thất hoàn hồn thánh, nhị tự đấu khải sư, còn có được cơ giáp màu đen, hắn cho rằng có thể uy hiếp được chính mình Nguyên Long. Nguyên Long không nhiều, lần trước tới thời điểm liền là như thế. Hắn chấp hành qua một lần cái này ba cấp nhiệm vụ, rất nhẹ tùng liền, chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền đánh giết 10 cái Nguyên Long. Lần này chiến thần điện khiến cho hắn dẫn đội đến đây chủ yếu là vì rèn luyện người mới. Bởi vì đối thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối, cho nên Lưu Trấn Vũ mang theo người trực tiếp liền tiến vào Nguyên Long lãnh địa. Hắn đối Long Nguyên Tinh hiểu rõ so Lam Hiên Vũ bọn hắn hơn rất nhiều, hắn biết mạnh mẽ Nguyên Long đều tại chỗ sâu, tại cách nhân loại căn cứ chỗ rất xa. Lúc trước nhân loại vừa mới đến Long Nguyên Tinh thời điểm, bị Nguyên Long mãnh liệt công kích qua. Nhưng liên bang hạm đội khủng bố lực công kích cũng cho Nguyên Long đau đớn giáo huấn, một chiếc tàu chiến đấu chủ pháo thoải mái mà tiêu diệt một mảng lớn Nguyên Long, bao quát một đầu đỉnh cấp cấp 9 Nguyên Long. Từ đó về sau, Long Nguyên Tinh bên trên Nguyên Long nơi ở liền phát sinh một chút biến hóa, mạnh nhất Nguyên Long cơ hồ đều tại đối với Long Nguyên Tinh căn cứ tới nói tinh cầu một bên khác, cho nên hắn mới dám mang theo người cấp tốc đi sâu. Nhưng hắn không nghĩ tới, giết 20 mấy con Nguyên Long về sau, vậy mà lại đụng phải trước mặt cái này Nguyên Long. Đây là một đầu cấp 6 Nguyên Long, liên bang cho này loại Nguyên Long đặt tên là Tinh Phách Nguyên Long. Nó mạnh nhất vũ khí liền là nó cái kia kinh khủng cái đuôi to, liên bang căn cứ đầu này cái đuôi ngoại hình đặc điểm cho hắn một cái tên, gọi Lưu Tinh Trùy. Lưu Tinh Trùy có thể dài có thể ngắn, có thể cận chiến có thể đánh xa, lực công kích cực cường, căn bản không phải bình thường cơ giáp chống đỡ được. Hắn cơ giáp màu đen tại ngăn cản mấy lần công kích về sau xuất hiện tổn hại. Tinh Phách Nguyên Long còn có một cái đặc biệt cường hãn địa phương, liền là có thể trong quá trình chiến đấu không ngừng mà hấp thu kim nguyên tố cường hóa bản thân, bổ sung tự thân tiêu hao năng lượng. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Vô phương công phá đối phương phòng ngự, còn muốn bị đối phương đè lên đánh, nếu như chỉ có Lưu Chấn Vũ một người, hắn sớm liền chạy. Đánh không lại chạy còn không được sao. Thế nhưng, lần này hắn là dẫn đội đội trưởng, còn có hơn 10 người người mới đi theo hắn đâu, trong bọn họ nhỏ nhất 17 tuổi, lớn nhất cũng là 19 tuổi, đều là chiến thần điện tuyển chọn tỉ mỉ từ nhỏ bồi dưỡng nhân tài. Nếu là có người lưu tại nơi này, hắn cái đội trưởng này nhất định là khó từ hắn đáp a. Cho nên, lúc này trong lòng của hắn đã tại âm thầm kêu khổ. Này Tinh Phách Nguyên Long am hiểu cự ly ngắn xông vào, nó cái kia cái đuôi to đánh ra mặt đất có thể sinh ra to lớn đẩy lực, để nó trong nháy mắt đi đến tốc độ cực nhanh, bật lên xông vào truy sát tuyệt đối là một tay hảo thủ. Tất cả mọi người phân tán rút lui, trở về căn cứ. Lưu Chấn Vũ trầm giọng uống nói, đội trưởng, vậy ngươi làm sao? Một cái có chút kinh hoàng thanh âm tại hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong vang lên. Ta đoạn hậu các ngươi đừng quản ta, lập tức trở về căn cứ. Lưu Chấn Vũ trầm giọng uống nói, không có lúc ở giữa ta chống đỡ không được quá lâu, nhanh lên, bằng không thì ai cũng đi không được. Không, đội trưởng ta không đi, chúng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Một đài màu tím cơ giáp bỗng nhiên ra tốc thẳng đến Tinh Phách Nguyên Long phóng đi, điên cuồng phóng ra đủ loại mang theo hỏa thuộc tính hồn đạo pháo. Đây là đem võ hồn lực lượng kèm theo tại hồn đạo pháo phía trên. Nhưng này điểm công kích lực đối Tinh Phách Nguyên Long tới nói rõ ràng không tính là gì, sẽ chỉ tiến một bước chọc giận nó. Nó vung ra to lớn cái đuôi đột nhiên duỗi dài thẳng đến cái kia cơ giáp ném tới tốc độ nhanh vô cùng. Lưu Chấn Vũ vội vàng tiến lên ngăn cản lại bị Tinh Phách Nguyên Long một đôi chân trước bắn ra kim loại xạ tuyến ngăn trở. Tinh Phách Nguyên Long hai mắt đột nhiên biến thành màu vàng kim, trong chốc lát một cỗ cường đại hấp lực từ trên người nó bạo phát đi ra, hết thảy cơ giáp đều bị hấp xả lấy hướng phương hướng của nó gần sát. Tinh từ đây là nó một cái khác mạnh mẽ năng lực thiên phú, lúc này mới đột nhiên bị nó thi triển đi ra. Cơ giáp đều là dùng kim loại chế tác mà thành, tự nhiên sẽ bị hấp dẫn. Liền đấu khải cũng là dùng kim loại chế thành A. Nhất thời chi ở giữa, vây công nó chiến thần điện tất cả mọi người không bị khống chế bị hấp xả lấy hướng phương hướng của nó bay đi. Lưu Chấn Vũ trong lòng chợt lạnh xong. Tuổi trẻ các đội hữu không muốn bỏ xuống hắn chạy trốn tuy khiến cho hắn cảm động, nhưng đây là hạng gì hành vi ngu xuẩn a. Bọn hắn bỏ qua vừa mới cái kia một cái chớp mắt cơ hội, bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được. Chương 659, đến từ học viện Sử Lai Khắc Viện Quân. Lưu Chấn Vũ hét lớn một tiếng, cơ giáp màu đen dừng lại một chút, ngay sau đó, một đám ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên mở lên. Cơ giáp hai tay hợp nắm thả ở trên đỉnh đầu, một thanh trường đao hiển hiện, ngọn lửa màu trắng kia trong nháy mắt ngưng tụ tại trên trường đao, một đao toàn lực đánh xuống. Hắn đã không kịp cứu viện tên kia đồng đội, hiện tại chỉ có liều mạng một lần. Hắn nhóm lửa võ hồn Trảm Nguyệt đao thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân hiển hiện. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái kia sắp bị Lưu Tinh Trùy bắn trúng cơ giáp sau lưng, cái kia cơ giáp bị chống đến trên không, hết sức mạo hiểm tránh đi Tinh Phách Nguyên Long một kích chí mạng. Tinh Phách Nguyên Long cúi đầu xuống, dùng chính mình cứng rắn nhất đầu chọi cứng Lưu Chấn Vũ Trảm Nguyệt đao. Đừng, một tiếng vang thật lớn, Tinh Phách Nguyên Long bị đánh đến hướng về sau ngã xuống, tựa hồ là cảm thấy đau đớn, nó tức giận gào thét một tiếng, trong mắt kim quang lập tức trở nên càng thêm chói mắt, lại hút vào Lưu Chấn Vũ đen sắc cơ giáp, quả thực là đưa nó hấp xả hướng mình. thất bại lưu tinh chùy bay trở về, phanh một tiếng, để tại Lưu Chấn Vũ cơ giáp mặt bên, đem cơ giáp đập bay tinh phách nguyên long một đôi chân trước lần nữa bắn ra chói mắt kim loại xạ tuyến, thẳng đến khắc hai đài bị hấp xả đến nó ở gần màu tím cơ giáp đánh tới. Trước đó xuất hiện hào quang màu trắng bạc lại một lần đăng tràng, tại cực kỳ nguy cấp lúc đem cơ giáp đánh bay, làm hắn tránh cho bị kim loại xạ tuyến chính diện bắn trúng. Lúc này chiến thần điện mọi người đã phát hiện cái kia phát ra hào quang màu trắng bạc thân ảnh, cái kia rõ ràng là một cái người ăn mặc màu bạc trắng đấu khải cầm trong tay trường thương, trên người bốn cái hồn hoàn lóng lánh hào quang. Đây là ai? Trong đầu của bọn họ đều sinh ra cùng một cái nghi vấn. Không thể nghi ngờ đối phương là đang giúp bọn hắn, có thể là thấy trên người đối phương chỉ có bốn cái hồn hoàn, chiến thần điện chúng người cũng không có buông lỏng. Thất hoàn Lưu Chấn Vũ điều khiển cơ giáp màu đen đều không phải là tinh phách nguyên long đối thủ, tứ hoàn hồn sư thì có ích lợi gì đâu. Nhưng vào lúc này, từng đạo đạo quang mang đột nhiên từ nơi không xa phóng tới, đầu tiên đến chính là một khỏa khổng lồ không so hỏa cầu trực tiếp nện ở tinh phách nguyên long trên thân, nổ ra đầy trời ánh lửa, nổ tinh phách nguyên long liên tục gầm thét, nó mặc dù không có thụ thương, lại bị ánh lửa kia chặn ánh mắt ngay sau đó, một đường to lớn lôi đình ngang tàng mà tới, hung hăng đánh vào tinh phách nguyên long trước ngực, nổ nó một cái cánh nghiêng, hướng về sau ngã xuống. Viện quân, đây là nơi nào tới viện quân? Lưu Chấn Vũ khống chế bị nện xẹp một khối cơ giáp màu đen đứng người lên, vui mừng quá đỗi. Sau đó hắn liền nhìn ra những viện quân này lai lịch. Cái kia từng đạo bóng người màu xanh lục thật sự là quá bắt mắt. Màu xanh lá đồng phục, một mặt ngây thơ thiếu niên. Học viện Sử Lai Khắc, là học viện Sử Lai Khắc những kia tuổi trẻ học viên. Lúc trước Lưu Chấn Vũ cơ giáp của bọn họ liền là theo học viện Sử Lai Khắc những học viên này bên người đi qua đó a. Lưu Chấn Vũ nguyên bản cũng không quá xem trọng những học viên này, dù sao bọn hắn tuổi tác quá nhỏ, mặc dù nhiều người, nhưng trên chiến trường, nhân số có thể quyết phân thắng thua sao? Vẫn là muốn xem thực lực. Này chút nhìn qua bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Tam hoàn, nhiều nhất tứ hoàn đi. Mà giờ này khắc này, làm những thiếu niên này xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng thời điểm, Lưu Chấn Vũ trong lòng cực kỳ cảm động. Vô luận nói như thế nào, đây là viện quân A. Mà lại vừa mới cái kia hai đạo công kích ít nhất là ngũ hoàn trình độ. Sau đó hắn liền thấy một tên thiếu niên từ trong đám người vọt ra, sải bước hướng lấy nguyên long phương hướng phát khởi công kích, vọt tới trước quá trình bên trong, trên người thiếu niên kim quang đại phóng, toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa, thân bên trên thứ ba cái hồn hoàn lấp lánh, trong nháy mắt thiếu niên vậy mà dài đến cao 4 mét, toàn thân mọc đầy màu vàng kim, đôi cánh tay trở nên đặc biệt cứng cáp. Tinh phách nguyên long tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, không quan tâm những cơ giáp kia to lớn, cái đuôi trên mặt đất mãnh liệt vỗ, thúc đẩy thân thể của nó đón lấy thiếu niên kia, rất nhanh nó cái đuôi quét ngang mà ra, quất hướng thiếu niên kia tốt. Thiếu niên hét lớn một tiếng, lại không tránh không né, giang hai tay ra, đột nhiên hướng cái kia Lưu Tinh chùy ôm. Không thể, Lưu Chấn Vũ hoảng sợ kêu to. Hắn cơ giáp màu đen vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi tinh phách nguyên long cái đuôi a. Nhìn mặt một màn kế tiếp khiến cho hắn khẩu trừng khẩu quả. Hắn thấy thiếu niên kia thế mà ôm lấy Lưu Tinh chùy, mặc dù để siêu lui lại, nhưng mấy bước về sau, thiếu niên vững vàng đứng vững. Tinh phách nguyên long dùng sức ưỡn ẻo thân thể, mong muốn thu hồi Lưu Tinh chùy, nhưng thiếu niên kia dắt Lưu Tinh chùy không thả, một người một thú vậy mà so kè cái này. Đây là thân thể của nhân loại. Đây là một tên tứ hoàn hồn sư có thể làm được Lưu Chấn Vũ mang những người kia thấy cảnh này cũng đều choáng váng. Từng quả hỏa cầu, từng đạo lôi đình, còn có mặt khác công kích từ xa không ngừng mà rơi vào tinh phách nguyên long trên thân, nổ nó đầy người hào quang bạo phát, nhưng nó cái đuôi bị kéo lại, mong muốn né tránh đều rất khó, thời gian chàng diện lại bị khống chế lại. Chiến thần điện các bằng hữu, rút lui trước một thoáng, để cho chúng ta tới. Một cái réo rắt thanh âm vang lên, gấp tiếp theo, một đạo thân ảnh màu tím tựa như một đạo kinh thiên lôi đình, trong nháy mắt đã đến tinh phách nguyên long trước người, màu tím điện ánh sáng đột nhiên lấp lánh, một vệt bóng mờ từ trên người hắn tách ra, sau đó nhào tới tinh phách nguyên long trên thân lui. Rầm rầm rầm, một chuỗi tiếng nổ mạnh vang lên, tinh phách nguyên long bị nổ thành toàn thân rung động, liên tục bước nhỏ trước cứu vớt chiến thần điện nhiều người màu trắng bạc nát màu bạc theo thiên mặt hàng, hướng phía dưới vạch một cái. Thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn dài kiềm hoàn toàn biến đạo sơn thuộc vết nứt xuất hiện, lặng yên không một tiếng động rơi vào tinh phách nguyên long cái đuôi nhỏ nhất địa phương. Phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia đen kịt vết nứt tựa như là dao nóng cắt mỡ bò, trong nháy mắt tướng tinh bá nguyên long cái đuôi chặt đứt, tinh phách nguyên long công kích cường đại nhất thủ đoạn lại bị hóa giải. Lưu Chấn Vũ không thể tin vào hai mắt của mình. Những thiếu niên này như thế mạnh sao? Tên kia toàn thân điện quang lượn lờ tách ra lôi đình bóng mờ thiếu niên, vậy mà là một tên lục hoàn hồn sư. Lực công kích của hắn cư nhiên như thế mạnh. Lại có một tên thiếu niên theo học viện sử lai khắc học viên bên trong vọt ra, dưới chân hắn có một đầu to lớn thụ xà, đầu rắn nâng lên, đưa hắn đội lên trên không. Thiếu niên tay cầm trường đao kéo ở bên người, khí thế của hắn tại cầm tục tăng lên. Đồng dạng có 6 cái hồn hoàn theo dưới chân hắn bay lên, màu bạc trắng đấu khải bao trùm toàn thân, đệ tứ hồn hoàn càng lóe sáng. Dưới người hắn thụ xà mang theo hắn cấp tốc xông về trước, khí thế của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, trong tay chuôi này đại đao mặt đao bên trên ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng chói. Thụ xà tốc độ đột nhiên tăng tốc, cùng lúc đó, có thể tinh tường thấy, nương theo lấy thụ xà ra tốc, cái kia trên người thiếu niên thứ 5 hồn hoàn cũng sáng lên, đó là một cái màu đen hồn hoàn. Trên người thiếu niên cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, làn da mặt ngoài hiện ra cùng dưới thân thụ xà trên thân giống nhau hoa văn. Vạn năm hồn kỹ thụ xà bền bỉ, lực lượng thụ xà tại hồn thú bên trong sức chiến đấu không tính mạnh, thiên phú cũng không được tốt lắm, thế nhưng lực lượng của nó cực lớn. Cùng thụ xà chiến đấu tuyệt đối không nên bị nó quấn chặt lấy, bằng không mà nói coi như là một đầu voi ma mút cũng sẽ bị nó xiết đến đứt gân gãy xương. Sáng ngời ánh đao lóe lên mà tới, phía trước toàn thân phát ra chói mắt điện quang, thiếu niên căn bản không có quay đầu xem, cái kia bị hắn phóng thích ra to lớn bóng mờ liền đột nhiên ôm lấy tinh phách nguyên long, đem tinh phách nguyên long một bên bại lộ tại ánh đao phía dưới. Chương 660, Nguyên tố Bắc Ly. Lúc này, Lưu Trấn Vũ mới nhìn đến cái kia thụ xà trên đầu còn đứng lấy một người khác, bởi vì cái này người bị thiếu niên kia che lại cho nên hắn lúc trước cũng không có chú ý tới. Lúc này bởi vì thụ xà đã đến hắn tầm mắt mặt bên, hắn mới nhìn rõ ràng. Thiếu niên kia hai tay để ở trước ngực, hai bàn tay tâm cách xa nhau 20 cm. Tại trong lòng bàn tay của hắn, lam, đỏ, xanh, vàng tứ sắc hào quang lẫn nhau giao hòa. Ngay tại cái kia sáng ngời ánh đao bổ đi ra trong nháy mắt, một cái tứ sắc quầng sáng bỗng nhiên theo cái kia tay của thiếu niên bên trên dập dờn mà ra, hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, tinh phách nguyên long lại trong khoảnh khắc đó phảng phất toàn thân đều sụi lơ như vậy, liền cái kia cứng rắn hơn xa sắt thép lớp biểu bì đều mất đi sáng bóng. Phốc một tiếng, cự đao vào cơ thể theo tinh phách nguyên long chỗ cổ chém vào. Tinh phách nguyên long ầm ầm ngã xuống đất, nâng lên một đám bụi trần. Không có huyết dịch chảy ra chỗ đứt, chỉ có thể nhìn thấy kim nguyên tố, cái kia kim nguyên tố tràn đầy hoạt tính cực nhanh dũng động, tiếp lấy cái kia tinh phách nguyên long cấp tốc mất đi sinh mệnh lực. Lưu Trấn Vũ cùng chiến thần điện một đám đấu thiên giả lúc này đều có chút ngốc trệ. Lúc trước cái kia áp bách đến bọn hắn không thở nổi, bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng mạnh mẽ tinh phách nguyên long liền này sao chết rồi, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi bị đánh giết. Mà đánh giết này tinh phách nguyên long chính là liền phương tiện giao thông đều không có học viện sử lai khắc thiếu niên đoàn. Ánh sáng thu lại, lúc trước khốn trụ tinh phách nguyên long thiếu niên trôi nổi mà lên, đưa tay cùng cầm trường đao thiếu niên điện giật trường, sau đó bọn hắn đều chuyển hướng phía sau cái kia lúc trước tay bên trên tán phát ra tứ sắc hào quang thiếu niên, đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vừa mới cận chiến ra tay mấy người phân biệt là có được điện thần ma long võ hồn băng thiên lương, có được mạch đao võ hồn vũ thiên cùng ôm lấy lưu tinh trùy tiền lỗi. Phát ra công kích từ xa chính là tổ thứ hai tất cả mọi người. Cái kia trên tay thả ra tứ sắc hào quang chính là Lam Hiên Vũ. Mà trước mấy lần trước cứu được chiến thần điện người tự nhiên là trinh sát tiên phong Lưu Phong. Chặt đứt tinh phách nguyên long cái đuôi nhất kích là hắn thứ nguyên trảm. Đây không phải hồn kỹ mà là kinh cức long, kèm theo cho hắn một cái tiên phú có thể lực khiến cho hắn bạch long thương phát ra hết thảy công kích đều phụ thêm thứ nguyên trảm xé rách không gian hiệu quả, có siêu mạnh lực cắt. Lúc trước bọn hắn cùng một chỗ tại tinh linh tinh thu hoạch hồn linh bên trong, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Bích Cơ cùng Ma Hậu. Nhưng trừ các nàng bên ngoài, âm dương trộn lẫn chỉ chim, kinh cức long cũng đều là cực kỳ cường đại hồn thú. Kinh cức long là nắm giữ không gian huyền bí cường đại địa long, có không kém hơn chân long thực lực cường đại, nếu như không phải không đột phá 10 vạn năm, nó tất thành hung thú. Này một trận chiến thắng then chốt cũng không phải là bị Tử Lôi Hùng hồn linh trên phạm vi lớn tăng cường điện thần ma khôi, cũng không phải Vũ Thiên cái kia tại bền bỉ lực lượng tăng phúc dưới mạch đao thế thêm mạch đao chảm, mà là Lam Hiên Vũ. Chính như lúc trước Na Na nói, làm thủy, hỏa, gió, thổ tứ đại cơ sở nguyên tố tề tự thời điểm, Lam Hiên Vũ nguyên tố trưởng khống liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới. Vừa mới hắn thi triển chính là do tứ đại nguyên tố diễn sinh ra đến, nhằm vào hết thảy nguyên tố mạnh mẽ hồn kỹ, nguyên tố Bắc Ly. Này thì tương đương với hắn đem chính mình 4 cái hồn kỹ 14 loại nguyên tố trưởng khống liền hợp lại cùng nhau, cùng theo trên uy năng tới nói, nguyên tố Bắc Ly kém xa đại ngũ hành thần quang như vậy toàn diện lại mạnh mẽ. Thế nhưng, nguyên đường vũ cách đại ngũ hành thần quang là một cái đạo lý. Làm bóc ra cực kỳ tính nhắm vào, có thể nhường hắn phạm vi bao trùm bên trong hết thảy nguyên tố bỗng nhiên tan biến. mặc dù nương theo lấy trong không khí nguyên tố trở về, tình huống chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như thường, có thể lạt đối những cái kia nguyên tố trưởng khống giả tới nói, trong chiến đấu, nguyên tố đột nhiên bị bóc ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Lam Hiên Vũ vừa mới cũng là tại tiến hành nếm thử, đây là hắn lần thứ nhất thi triển nguyên tố Bác Ly. Đang nhìn Nguyên Long tư liệu lúc hắn liền phát hiện này Nguyên Long chủ yếu năng lực đều đến từ kim nguyên tố. Như vậy nếu như mất đi kim nguyên tố đâu, chúng nó có thể hay không biến yếu. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. Làm nguyên tố Bác Ly bao phủ tinh phách Nguyên Long thời điểm, nó trên thân xuất hiện biến hóa. Tự thân kim nguyên tố bị cưỡng ép bóc ra, mặc dù không có khả năng một thoáng hoàn toàn bóc ra nhưng này một thoáng đối với nó tạo thành tổn thương là to lớn, nhường sự cường đại của nó lực phòng ngự tan rã hơn phân nửa. Bằng không mà nói, Vũ Thiên công kích tuy mạnh lại cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Dù sao Vũ Thiên một đao kia làm sao cũng không có khả năng so lúc trước Lưu Chấn Vũ bùng cháy võ hồn thi triển Trảm Nguyệt đao càng mạnh. Nguyên tố Bác Ly hữu hiệu, Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng, ý vị này hắn năng lực này là trên viên tinh cầu này hết thảy Nguyên Long khắc tinh a. Hắn dĩ nhiên có khả năng dựa vào Thiên Thánh Liệt Nguyên kích phá vỡ Nguyên Long phòng ngự, nhưng cũng không thể lão dùng Thiên Thánh Liệt Nguyên kích a, thân thể của hắn không chịu nổi. Lúc trước chiến đấu, bọn hắn kỳ thật thẳng đều tại thông qua Lưu Phong truyền đến video quan sát. Lam Hiên Vũ liền phát hiện Nguyên Long đến cấp 6 cấp độ này, lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Có thể nói, tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội bên trong, trừ hắn Thiên Thánh Liệt Nguyên bên ngoài, không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn có thể triệt để phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Thất Hoàn Hồn Thánh kèm theo cơ giáp màu đen đều không phá được, bọn hắn làm sao phá? Mà nguyên tố Bác Ly hữu hiệu mang ý nghĩa cái này vấn đề lớn nhất giải quyết. Thủ xà phù phục xuống tới, lặng yên không một tiếng động biến mất. Học viện Sử Lai Khắc mọi người tụ tập tới, hệ mẫn công chiến hồn sư tại Lưu Phong dẫn đầu hạ tản ra đến xung quanh vây, xem có hay không mặt khác Nguyên Long tới gần. Chiến thần điện đấu thiên giả nhóm dồn dập mở ra cơ giáp đi ra. Lưu Chấn Vũ ánh mắt có chút phức tạp, hắn nhìn xem trước mặt những thiếu niên này, cảm giác mình nhận biết bị che kín. Hắn dĩ nhiên không biết là nguyên tố Bác Ly tác dụng nhường Vũ Thiên có thể nhất kích thành công, chỉ biết là người ta một đao chém đoạn. Ta là chiến thần điện Lưu Chấn Vũ, tạ ơn các vị tương trợ. Này nếu không phải mọi người, chỉ sợ chúng ta đã tử thương thảm trọng. Lam Hiên Vũ cười nói, tất cả mọi người là đấu thiên giả. Không có ngươi nhóm, chúng ta chỉ sợ liền xong rồi, ngài đừng khách khí. Ta gọi Lam Hiên Vũ, giúp đỡ là ứng nên phải làm. Mà Lưu Chấn Vũ lúc này mới phát hiện cái kia dùng trường đao thiếu niên đứng cái kia đằng sau trước thiếu niên này nửa bước hiển nhiên là dùng tên này làm đầu, lôi điện thiếu niên cũng như thế, nhưng hắn lúc trước rõ ràng thấy này năm trên thân chỉ có 4 cái hồn hoàn a. Mặc dù là 4 cái màu đen hồn hoàn, nhưng một tên tứ hoàn hồn sư có thể chỉ huy lục hoàn hồn sư. Lưu Chấn Vũ trên tay hào quang lóe lên, nhiều một cái túi. Hắn đem cái túi đưa cho Lam Hiên Vũ, nói cứu mệnh tri ân, không thể báo đáp, đây là chúng ta lúc trước săn giết một chút Nguyên Long lấy được chiến lợi phẩm đưa cho ngươi. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói không cần, không cần. Chúng ta hỗ trợ lại không phải là vì cái này này chúng ta không thể nhận. Cái kia tinh phách Nguyên Long Long Nguyên tinh chúng ta liền không khách khí. Lưu Chấn Vũ khăng khăng muốn đưa, nói không được cái này các ngươi nhất định phải nhận lấy. Không có các ngươi cứu viện chúng ta hôm nay liền sẽ toàn quân bị diệt. Long Nguyên tinh còn có thể lại kiếm, người đã chết liền cái gì cũng bị mất. Này phần đại ân ta sẽ nhớ kỹ, cũng sẽ hướng chúng ta chiến thần điện bẩm báo. Xin hỏi các ngươi là học viện Sử Lai Khắc cái nào lớp? Nói xong, hắn cưỡng ép đem cái túi trong tay nhét vào Lam Hiên Vũ trong tay. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm thứ tư tại thi hành đấu thiên nhiệm vụ. Lưu Chấn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, không khỏi âm thầm tán thưởng. Ngoại viện đó a, mới năm thứ tư mà thôi a, bao lớn, 16 tuổi, nhiều lắm là 17 tuổi đi. Hắn đều thấy trong đó có nhiều tên lục hoàn hồn sư. Cái đoàn đội này toàn thể tuổi tác so với chính mình dẫn đầu chiến thần điện tiểu đội cái này tuổi trẻ đấu thiên giả nhỏ hơn 3 tuổi tả hữu, thực lực lại cao hơn cấp độ. Chương 661, tiếp tục thăm dò. Hồn sư thực lực mạnh yếu hoàn toàn không phải dùng hồn lực liền có thể đơn giản cân nhắc, nhưng hồn lực có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhất là, học viện Sử Lai Khắc này một ít hồn sư, võ hồn không thể nghi ngờ đều cực cường. Mạnh mẽ võ hồn tăng thêm mạnh mẽ hồn lực, cái này là chân chính mạnh mẽ a. Học viện Sử Lai Khắc thật không hổ là học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ không tiếp tục khách khí thu hồi Long Nguyên Tinh. Lưu Chấn Vũ bọn hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp trở về căn cứ nghỉ ngơi. Bọn hắn rất nhiều cơ giáp đều xuất hiện tổn hại cần chữa trị. mà lại vừa mới này một trận chiến cho Lưu Trấn Vũ gõ cảnh báo, hắn nhất định cần trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, đồng thời một lần nữa chế định sách lược, không thể lại mù quáng xuất kích. Lần này cần là toàn quân bị diệt, hắn thật khó từ tội lỗi. Đưa mắt nhìn cơ giáp sư nhóm rời đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới từ cái kia tinh phách nguyên long trong đầu đào ra nó long nguyên tinh. Khối này long nguyên tinh đặc biệt lớn, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong kịch liệt năng lượng ba động. Long nguyên tinh bản thân là màu vàng kim, bên trong có quang mang lấp lánh, vô cùng bắt mắt. Mặt khác long nguyên tinh, Lam Hiên Vũ cũng nhìn kỹ. Này chút long nguyên tinh lớn nhỏ không đều, nhưng bộ dáng đều kém không nhiều. Hiển nhiên là càng lớn càng tốt, bên trong năng lượng ẩn chứa càng mạnh. Đường Vũ Cách kiểm tra tinh phách nguyên long đã biến thành kim loại thi thể về sau, hướng Lam Hiên Vũ nói kim nguyên tố nồng độ cao rất nhiều, bản thân chất bẩn rất ít. Lớn như vậy một đầu nguyên long, có thể để luyện ra không ít long nguyên kim. Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên, sau đó không khách khí chút nào nắm tinh phách nguyên long thu vào chính mình vận mệnh chi hoàn, bên trong long nguyên tinh có thể đổi tích phân cùng quân công, này chút nguyên long thi thể mang về còn có khả năng tinh luyện kim loại hiếm, khó quái lão sư luôn là nói năm thứ tư về sau kiếm tiền liền dễ dàng một chút, nguyên lai làm nhiệm vụ liền là tốt nhất kiếm tiền phương pháp a. Lam Mộng Cầm tiến đến Lam Hiên Vũ bên người, thấp bộ nói, chiến thần điện những người kia nếu là biết chúng ta một mực theo đuôi bọn hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Người thật sự là quá lợi hại, lợi dụng người ta cho chúng ta dò đường, quen thuộc nguyên long đặc tính cùng thực lực, cuối cùng người ta hết thảy thu hoạch cũng đều cho chúng ta. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc mắt nói, người biết quá nhiều. Lam Mộng Cầm nói đại thể không sai, bọn hắn lúc trước đi theo chiến thần điện những cơ giáp này thu hoạch lớn nhất không phải này chút long nguyên tinh, mà là đối nguyên long hiểu rõ. Bất luận cái gì tư liệu đều khó có khả năng đem tình huống thật hoàn toàn bày biện ra đến, chỉ có chân chính đi cảm thụ, bọn hắn mới có thể biết nguyên long mạnh yếu, năng lực đặc điểm các loại. Vừa mới nếu như không phải hắn nguyên tố bác ly có tác dụng, mong muốn đánh giết cái kia tinh phách nguyên long vẫn là hết sức phiền toái, rất có thể vẫn là muốn dựa vào thiên thánh liệt nguyên kích. Tinh phách nguyên long thật rất mạnh, tinh từ cái thiên phú này năng lực cơ hồ khắc chế hết thảy cơ giáp cùng đấu khải. Lưu Trấn Vũ bọn hắn sở dĩ bại thật thê thảm, rất lớn nguyên nhân liền là bị tinh từ khắc chế, bằng không thì vẫn có thể chạy tinh phách nguyên long bùng nổ tốc độ nhanh, nhưng trung bình tốc độ khẳng định không bằng cơ giáp. Có lúc trước một trận chiến kinh nghiệm, Lam Hiên Vũ đối nguyên long năng lực liền trong lòng hiểu rõ. Cấp 6 cùng cấp 6 trở xuống nguyên long bọn hắn đối phó cũng không có vấn đề, nhưng cấp bậc cao hơn nguyên long liền khó nói. Cấp 7 có lẽ có thể khiêu chiến một thoáng, cấp 8, cấp 9 coi như xong, đây không phải là bọn hắn đối phó được. Tư liệu biểu hiện cấp 6 trở lên nguyên long rất ít xuất hiện, cho nên nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói vẫn là tương đối dễ dàng. Hiện trên tay bọn họ đã có hơn 20 khối long nguyên tinh, nhiệm vụ hoàn thành tiếp cận 1 phần 12, mặt lại bọn hắn còn có lớn như vậy một khối cấp 6 long nguyên tinh. Này có thể là đồ tốt a. Không biết sau này trở về có thể đổi nhiều ít tích phân, tối thiểu nhất có thể đổi tương đương với một viên màu tím huy chương tích phân. Đi theo tốc độ này, bọn hắn tại trong 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ là không có vấn đề gì cả. Hiện tại liền xem thu hoạch có thể. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua trên tay hồn đạo dụng cụ thông tin, bọn hắn đã cách căn cứ 50 cây số trái. Hắn hạ lệnh nằm ngang di chuyển tìm kiếm nguyên long. Hắn cũng không biết cao cấp nguyên long xảy ra bây giờ ở địa phương nào, nhưng không hề nghi ngờ khoảng cách căn cứ càng nguy hiểm. Khoảng cách căn cứ gần một chút liền tương đối an toàn một chút. Ở cái địa phương này, bọn hắn đã đụng phải cấp 6 nguyên long, vậy liền còn có thể lại đụng đến. Để bảo đảm an toàn tự nhiên là không thích hợp lại tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc này toàn bộ đồng học bên trong, hưng phấn nhất phải kể là Tiền Lỗi, trong tay hắn dẫn theo lúc trước bị chém đứt tinh phách nguyên long cái đuôi. Cái đuôi là từ giữa đó bị chém đứt, còn để lại ước chừng dài 3 mét cái đuôi. Cái đồ chơi này cực kỳ nặng nề, nhưng Tiền Lỗi nương tựa theo hoàng kim bỉ mông ban cho lực lượng, dùng đến vừa vặn. Hắn thử một chút nắm cái đồ chơi này vung đến, cái kia thật chính là kích thạch thành phấn, uy lực to lớn, vô cùng cứng rắn, này làm vũ khí quả thực là không có gì thích hợp bằng. Cho nên một mình hắn đi ở phía trước, những người khác cách hắn xa xa, e sợ cho bị cái tên này ảnh hưởng đến. Cái đồ chơi này đơn giản liền là cơ giáp khắc tinh, cơ giáp vòng phòng hộ cũng đỡ không nổi nó, mà lại nó có tinh phách nguyên long năng lực thiên phú, đập tan, mà năng lực này cũng không có nương theo lấy tinh phách nguyên long chết mà tan biến. Mấy lần nếm thử về sau, Tiền Lỗi đã triệt để thích cái đồ chơi này. Hắn đều không có cảm giác đến mình đã biến đến có chút bạo lực. Nằm ngang tìm tòi 2 giờ, bọn hắn lẻ tẻ đụng phải một chút nguyên long, đều không mạnh, dùng cấp 2, cấp 3 làm chủ. Bọn hắn thuận tay giết long nguyên tinh cũng tích lũy đến hơn 30 khối. Lam Hiên Vũ lần nữa hạ lệnh nghỉ ngơi, hôm nay thu hoạch đã đủ. Thế nhưng, hắn vẫn là cảm giác được có chút không thích hợp. Bởi vì dựa theo tư liệu biểu hiện, Long Nguyên Tinh bên trên Nguyên Long số lượng là phi thường nhiều, này cùng bọn hắn lần gặp phải tình huống có chút không tương xứng a. Vũ Cách, ngươi có thể hay không cảm ứng được xa xa kim nguyên tố gợn sóng thông qua loại phương thức này tới Nguyên Long? Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách hỏi. Đường Vũ Cách nói, khoảng cách gần vẫn được, cự ly xa chỉ có đại khái cảm ứng. Lam Hiên Vũ nói, có đại khái cảm ứng là được. Ta phụ trợ ngươi thử nhìn một chút. Nói xong, hắn vung ra một cây ngân văn lam ngân thảo quấn quanh ở Đường Vũ Cách trên thân. Đường Vũ Cách khép kín hai con ngươi, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt kim quang. Tại ngân văn lam ngân thảo phụ trợ dưới, nàng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau nửa ngày, nàng mở ra hai con ngươi, hướng Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không qua có thể được. Bởi vì này hành tinh bên trên kim nguyên tố quá nồng nặc, cơ hồ chỗ có địa phương đều có, trừ phi có đặc biệt rõ ràng kim nguyên tố gợn sóng, bằng không ta không cảm giác được quá nhiều đồ vật. Ít nhất tại ta vừa rồi cảm giác phạm vi bên trong, đổi có quá rõ ràng kim nguyên tố gợn sóng. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hiện tại hiệu suất thật sự là có chút thấp. Bọn hắn nếu tới, mà lại phát hiện Nguyên Long toàn thân là bảo, cũng không thể chẳng qua là hoàn thành cơ sở nhiệm vụ liền xong việc mà đi, vẫn là muốn thu hoạch càng nhiều Long Nguyên phẩm cùng Nguyên Long thi thể mới xem như thu hoạch phong phú. Lam Hiên Vũ nói, mọi người tại đây bên trong nghỉ ngơi tại chỗ, Lưu Phong, Vũ Cách, Tú Tú, Mộng Cầm, Huy Huy theo ta đi, chúng ta dùng thiên dực đi chỗ xa trinh sát một chút, từ không trung tìm kiếm Nguyên Long. Lão Băng, lúc ta không có ở đây, ngươi phụ trách chỉ huy. Chúng ta sẽ mau chóng trở về. Băng Thiên Lương nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Lam Hiên Vũ là cân nhắc qua trên không trung gặp được bay lượn Nguyên Long loại tình huống này, nhưng bọn hắn thiên dực tốc độ cực nhanh, bay lượn Nguyên Long có thể đuổi kịp bọn hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà thông qua thiên dực trinh sát, có thể trinh sát phạm vi liền lớn hơn nhiều, tự nhiên cũng dễ dàng có phát hiện. Lão đại, vì sao không mang theo ta? Tiền lỗi tội nghiệp lại gần. Lam Hiên Vũ tức giận nói, chơi ngươi quả cầu kim loại đi. Người lưu lại. Vạn vừa gặp phải Nguyên Long công kích, ngươi phụ trách theo chính diện chống cự. Chương 662, thiên dực bay lên không. Được a, tiền lỗi bất đắc dĩ nói, Lam Hiên Vũ không mang theo hắn chủ là bởi vì hắn thiên dực tốc độ phi hành chậm một chút, bởi vì thân cao nguyên nhân hắn thiên dực so những người khác lớn, đối tốc độ vẫn là có ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ mang theo 5 tên đồng bạn đi đến một bên đất trống bên trên, mấy người trên tay đều ánh bạc lấp lánh, nương theo lấy không gian ba động, 6 đài cơ giáp xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Cơ giáp là màu tím sậm, so với bình thường màu tím cơ giáp màu sắc phải sâu một chút. Những cơ giáp này độ cao đều tại khoảng 6 mét, toàn thể hiện lên gần như hoàn mỹ hình giọt nước, nhìn qua cùng bình thường cơ giáp khác nhau cũng không phải rất lớn. Cơ giáp chỗ ngực mở ra, mấy người bay lên trời, riêng phần mình chui vào cơ giáp của mình bên trong. Trên người bọn họ ánh bạc lấp lánh, nhất tự đấu khải nổi lên cùng cơ giáp hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Thông qua đấu khải tăng lên hồn lực về sau lại đem hồn lực dung nhập bên trong cơ giáp, đây là song giáp lưu cơ sở. Bọn hắn nhất tự đấu khải nhìn qua không sai biệt lắm, đều là dùng bí ngân chế tác mà thành. Nhất tự đấu khải là cơ sở nhất đấu khải, không có hoa lệ trang trí, liền là một tầng thiếp thân áo giáp. Bí ngân đối hồn lực tăng lên hiệu quả là rất tốt, có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn kéo dài hơn, đối thực lực tổng hợp đều có tăng lên. Cơ giáp chỗ ngực khép lại, từ quang nhàn nhạt sáng lên. Xuất phát, Lam Hiên Vũ ra lệnh, cơ giáp của hắn đầu tiên bay lên trời, hướng trên không bay đi. Tải, bay lên quá trình bên trong, cơ giáp sau lưng mở ra, hai mảnh cánh mở rộng, hình mũi khoan đầu phi cơ hướng về phía trước khép lại, dưới chân biến thành phun ra miệng. Nương theo lấy một chuỗi kim loại, bang bang âm thanh, thiên dực biến hình hoàn thành, biến thành một chiếc chiến cơ. Biến thân thành chiến cơ, thiên dực tốc độ đột ngột tăng, tựa như đạn pháo phóng lên tận trời, 6 chiếc chiến cơ trong nháy mắt liền tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Lớp thực nghiệm tinh chiến học viên khác nhìn xem cái kia bay lên không chiến cơ, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cái gì toàn địa hình xe, cái gì cơ giáp, cùng thiên dực so sánh đáng là gì? Không, thiên dực này mới là thật soái a. Thiên dực là cơ giáp biến hình, có thể hoán đổi thành hai loại hình thức tiến hành khác biệt chiến đấu, này mới là thật mạnh. Phải biết bọn hắn thiên dực thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá tầng khí quyển, xông vào vũ trụ bên trong, ở trong không gian chiến đấu. Đây là Đường Chấn Hoa nghiên cứu 20 năm trí tuệ kết tinh. 6 chiếc chiến cơ kéo dài ra tốc, Lam Hiên Vũ mở ra trên chiến đấu cơ trinh sát radar, đối phía dưới mặt đất tiến hành chiến đấu cơ của bọn họ, động lực nơi phát ra cũng là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, vấn đề duy nhất là không có chuyển hóa lô, không thể đem kim loại hiếm trực tiếp chuyển hóa làm động lực. Dù sao cơ giáp thể tích có hạn, không thể cùng chiến hạm so sánh. dựa theo đường chấn hoa thiết kế, chỉ cần có một chiếc có được chuyển hóa lô chiến hạm làm tiếp tế cái kia sao, chiến cơ là có thể tùy thời ở trong chiến hạm bộ đạt được động lực bổ sung, kéo dài chiến đấu. Đích đích đích đích đích đích, có lạ lẫm thông tin đánh vào tới. Làm Hiên Vũ nhấn xuống kết nối khóa, một bên khác truyền đến thanh âm, nơi này là Đấu La Liên bang Long Nguyên tinh căn cứ, thỉnh lạ lẫm chiến cơ lập tức xác nhận thân phận. Làm Hiên Vũ hiểu rõ, đây là bọn hắn bị căn cứ bên kia radar phát hiện, dự bị đấu thiên giả Lam Hiên Vũ, đấu thiên giả số hiệu 564885, đến từ học viện Sử Lai Khắc. Làm Hiên Vũ nắm chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin kề sát ở cơ giáp truyền tin khí bên trên, đạo người thân phận của mình tin tức. Một bên trầm mặc một hồi về sau, lần nữa truyền đến thanh âm, đấu thiên giả thân phận xác nhận, xin chú ý an toàn thông tin cúp máy. Long Nguyên tinh căn cứ radar trung tâm. Tên có quân hàm thiếu úy nhân viên công tác tự lẩm bẩm, dự bị đấu thiên giả đều có chiến cơ. Còn có thể mang theo chiến cơ đến nơi đây. Học viện Sử Lai Khắc thật sự là lợi hại a. 6 chiếc chiến cơ châu. Làm Hiên Vũ tự nhiên không biết liên hệ công tác của mình nhân viên là ý tưởng gì, thân phận đạt được xác nhận về sau, hắn tại liên bang bên này bay lượn liền là hợp pháp. Hắn dẫn đội bay lượn cũng không có nóng lòng hướng chỗ sâu tìm kiếm, mà là dọc theo bọn hắn lúc trước vị trí nằm ngang tiến hành tìm tòi. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nguyên long xuất hiện tại hắn tìm kiếm phạm vi bên trong, nhưng số lượng không nhiều, đều là không tinh mấy con mà lại phân bố đến tương đối tán. Làm Hiên Vũ không có hạ lệnh phát động công kích, lúc này bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là trinh sát. Già đến lúc không ngắn, hắn hy vọng có thể tìm tới một đám số lượng nhiều điểm nguyên long, dạng này chỉ cần toàn lớp lại tập thể săn giết một lần, hôm nay liền có thể đi về. Này dù sao vẫn là ngày đầu tiên. Tại nằm ngang tìm tòi không có kết quả tình huống dưới, Lam Hiên Vũ dẫn đội hướng chỗ sâu bay đi. Chiến cơ tốc độ hạng gì nhanh, một lát sau, bọn hắn liền đi sâu trên 100 cây số. Hiên Vũ ta giống như có chút phát hiện, Đường Vũ cách thanh âm theo hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến. Phát hiện cái gì, Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ cách nói, tinh thần lực của ta thông qua chiến cơ phóng to cảm ứng phạm vi sẽ càng lớn, đồng thời ở trên không bên trong cảm ứng mặt đất sẽ rõ ràng được nhiều. Tại chúng ta 2 giờ đồng hồ hướng đi, có phi thường cường liệt kim nguyên tố gợn sóng ứng nên có không ít nguyên long. Muốn không mau mau đến xem. Làm Hiên Vũ nói, được. 2 giờ đồng hồ hướng đi cải thành Vũ cách dẫn đội, cao tốc trinh sát. Đường Vũ cách chiến cơ bỗng nhiên ra tốc bay đến đằng trước, 6 chiếc chiến cơ cấp tốc cải biến trận hình, dùng 2-3 phương thức sắp hàng thành 3 góc trận hình, hướng phía Đường Vũ cách nói phương hướng bay đi. Cái gọi là cao tốc trinh sát liền là tại tốc độ cực nhanh hạ tiến hành trinh sát, một lại phát hiện vấn đề liền lập tức rút lui rất nhanh. Lam Hiên Vũ cũng cảm ứng được radar của hắn bên trên biểu hiện ra phía trước có mạnh vô cùng sóng năng lượng, sau một khắc 6 người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Liền tại bọn hắn phía trước nơi xa, hàng loạt nguyên long tụ tập ở nơi đó, không biết đạo đang làm gì đi, vô biên vô hạn, chỉ ít có hàng ngàn con nguyên long. Tại đây chút nguyên long bên trong có một ít hình thể đặc biệt lớn. Nơi xa nhất có một đầu thân cao vượt qua 100 mét nguyên long, đang nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh như băng hướng phía phương hướng của bọn hắn nhìn tới. Cái kia nguyên long cũng là tinh phách nguyên long, chẳng qua là so với bọn hắn lúc trước đánh chết cái kia lớn không chỉ gấp 10 lần. Gào, 100 thước cao to lớn tinh phách nguyên long ngửa đầu bạo hống một tiếng, sau đó cặp mắt của nó liền tiến vào phát ra chói mắt kim quang. Lập tức Lam Hiên Vũ cảm giác được chiến cơ hơi không khống chế được to lớn hấp xả lực từ phương xa truyền đến. Phải biết bọn hắn lúc này cự ly này chỉ tinh phách nguyên long còn có mấy cây số A, không hề nghi ngờ đây là tinh từ lực lượng. Làm Hiên Vũ hét lớn một tiếng, rút lui. Chiến cơ phun ra miệng phun ra cường quang, đồng thời hắn cấp tốc thi triển ra nguyên tố bác ly tứ sắc quầng sáng theo chiến đấu cơ của hắn bên trên khuếch tán ra đến, đem 6 chiếc chiến cơ bao phủ ở bên trong. 6 chiếc chiến cơ cấp tốc vẽ ra một đường vòng cung, hướng về nơi đến phương hướng quay đầu liền chạy. Không cần nghĩ bọn hắn đều có thể biết cái kia 100 thước cao tinh phách nguyên long có nhiều đáng sợ, coi như không phải cấp 9 nguyên long cũng là cấp 8 nguyên long. Huống chi này đến hàng vạn mà tính một đám nguyên long, thật là đáng sợ. Bọn hắn là mong muốn tìm một đám nguyên long ra tay, có thể là cái này cũng thật sự là nhiều lắm. Phía dưới nguyên long rõ ràng cũng đã phát hiện bọn hắn, mấy trăm con nguyên long cất cánh, thẳng đến phương hướng của bọn hắn. Lam Hiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, cấp tốc mở ra chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin, đuổi đi theo. Bằng Thiên Lương, rút lui. Chúng ta phát hiện số lớn nguyên long, người lập tức mang theo mọi người tốc độ cao nhất chạy về căn cứ nhanh. Hắn đầu tiên nghĩ đến liền là thông chi đồng bạn nhanh chạy, trời biết có nhiều ít nguyên long đuổi tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được phía dưới long nguyên tinh đang rung động. Thông qua radar xem xét, Lam Hiên Vũ liền hoảng rồi, đám kia nguyên long toàn xuất động tựa như núi kêu biển gầm, hướng phía phương hướng của bọn hắn cao tốc chạy. Chương 663, Nguyên Long Thủy Triều. Lam Hiên Vũ có chút hiểu rõ vì cái gì trước đó bọn hắn không có phát hiện quá nhiều nguyên long, nguyên lai này nguyên long lại là tại tập kết đại quân, sau đó hướng Long Nguyên Tinh căn cứ khởi xướng hùng mãnh tiến công a. Này có lẽ liền cùng liên bang trong lịch sử, hồn thú mạnh mẽ thời kỳ xuất hiện thú triều có chút giống đi. Đấu thiên giả kêu gọi căn cứ, đấu thiên giả kêu gọi căn cứ. Lam Hiên Vũ một bên lái chiến cơ toàn lực ra tốc bay trở về, một bên cấp tốc liên lạc lúc trước xác nhận thân phận của hắn Long Nguyên Tinh căn cứ radar trung tâm. Đấu thiên giả thỉnh giảng, một bên khác kết nối. Lam Hiên Vũ vội vàng nói, chúng ta phát hiện đến hàng vạn mà tính Nguyên Long đang hướng phía căn cứ phương hướng vọt tới, thỉnh căn cứ làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nguyên Long số lượng rất nhiều, còn có thân cao 100 mét Nguyên Long, ta cho rằng ít nhất là cấp 8 Nguyên Long. Một bên khác trầm mặc một chút, sau đó nói, đã phát hiện Nguyên Long đồng thời khởi động khẩn cấp xử lý phương án, thỉnh đấu thiên giả nhóm mau sớm trở về căn cứ. Thuận tiện nói một chút, chúng ta đã sớm biết có số lớn Nguyên Long tụ tập, chúng nó tụ tập mấy tháng, một mực cũng không có động qua. Lam Hiên Vũ ngây ngần cả người, lời này nghe làm sao giống là nói, là các ngươi nắm Nguyên Long dẫn tới. Này nhân viên công tác tựa hồ đối với bọn hắn có chút không vừa ý a. Bất quá theo nhân viên công tác bình tĩnh ngữ khí liền có thể nghe được căn cứ ứng đối công kích như vậy không khó, lúc này, còi báo động chói tai đã vang vọng toàn bộ Long Nguyên Tinh căn cứ trong nháy mắt đem tin tức tuyên bố ra ngoài, truyền cho ngoài trụ sở đấu thiên giả nhóm. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau bay lượn Nguyên Long cách bọn họ càng ngày càng xa. Luận nhanh độ này chút Nguyên Long rõ ràng vô phương cùng chiến cơ so sánh. Huống chi chiến đấu cơ của bọn họ trải qua đặc thù mà tính, nếu như không xử trí bất cứ giá nào lời tốc độ thậm chí có thể đi đến 8 lần tốc độ âm thanh, nhanh vô cùng. Chúng ta mang mọi người cùng nhau trở về. Lam Hiên Vũ mắt thấy kéo ra cùng đằng sau bay lượn Nguyên Long khoảng cách lập tức làm ra quyết định. 6 chiếc chiến cơ quay đầu thẳng đến phía dưới lao xuống mà đi. Thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin đối tín hiệu khóa chặt, rất nhanh bọn hắn liền thấy đang tốc độ cao hướng căn cứ tiến đến đồng bạn. Tiền lỗi, lên thiên dực, tất cả mọi người chuẩn bị trèo lên máy bay. 6 chiếc màu tím sậm chiến cơ đáp xuống, trong nháy mắt giảm tốc độ lơ lửng tại đồng bạn phía trước. Tiền lỗi cũng phóng xuất ra chính mình thiên dực tiến vào bên trong, đem hắn hoán đổi thành chiến cơ trạng thái. 30 người khác thì là mỗi 4-5 người một tổ, dồn dập bò lên chiến cơ, có tại cánh bên trên, có tại trên thân phi cơ. Tất cả mọi người ngồi vững vàng, Lam Hiên Vũ lần nữa nói một câu. Đạt được đồng bạn sau khi xác nhận, 7 chiếc chiến cơ từ bay lên không, sau đó ra tốc thẳng đến căn cứ phương hướng bay đi. Trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ dị, 7 chiếc trên chiến đấu cơ treo 30 người nương tựa theo nhất tự đấu khải hộ thể, những thiếu niên này đều vững vàng nắm lấy chiến cơ. Đây là bọn hắn đã sớm diễn luyện qua. Bởi vì trước mắt lớp thực nghiệm tinh chiến chỉ có này 7 chiếc chiến cơ, vì có thể tại gặp được tình huống đặc biệt lúc mang theo mọi người di chuyển nhanh chóng, Lam Hiên Vũ nghĩ ra cái chủ ý này. Thậm chí liền người nào đi đâu một chiếc chiến cơ, tại chiến cơ vị trí nào đều là sớm an bài tốt, dùng cam đoan trọng lượng cân bằng. Hồn sư chạy tốc độ lại nhanh, có thể cùng chiến cơ tốc độ phi hành so sánh sao? Chiến cơ có thể bỏ qua địa hình ở trên không bên trong phi hành, coi như giảm xuống một chút tốc độ cũng so hồn sư chạy băng băng trên mặt đất nhanh hơn nhiều, rất nhanh, Long Nguyên Tinh căn cứ đã ngay trước mắt. Giờ này khắc này, bọn hắn tinh tường thấy, Long Nguyên Tinh ngoài trụ sở tầng vòng phòng hộ đã mở ra, cái kia một môn to lớn hồn đạo pháo họng pháo chậm rãi nâng lên, căn cứ trên tường thành đứng đấy từng dãy lít nha lít nhít cơ giáp chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là đã làm tốt tác chiến chuẩn bị. Lam Hiên Vũ bọn hắn thấy được trên tường thành tình huống, trên tường thành người tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Những quân nhân liên bang này thấy 7 chiếc chiến cơ bay trở về, trên chiến đấu cơ còn mang theo người, không khỏi trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì tình huống? Lần cận ngoại tầng vòng phòng hộ xác nhận thân phận về sau, vòng phòng hộ mở ra, nhường Lam Hiên Vũ bọn hắn vào bên trong. Chiến cơ lướt qua đầu tường ở căn cứ bên trong chậm rãi hạ xuống. Cách xa mặt đất còn có chừng 10 thước thời điểm, tinh chiến lớp thí nghiệm các thiếu niên dồn dập nhảy xuống. Thất đài chiến cơ trong nháy mắt biến hình, biến thành thất đài cơ giáp vững vàng rơi trên mặt đất. Lam Hiên Vũ 7 người theo trong cơ giáp đi ra, Băng Thiên Lương đi lên trước nghi ngờ hỏi, Hiên Vũ tình huống như thế nào? Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ nói, chọc đồ ong vò vẽ, đụng phải đến hàng vạn mà tính khổng lồ Nguyên Long bầy. Chúng nó phát hiện chúng ta, sau đó liền đuổi theo tới, đoán chừng là muốn hướng phía căn cứ bên này tới. Chúng ta không chạy liền là chết a. Nhiều như vậy, đây chẳng phải là có rất nhiều long nguyên tinh. Tiền Lỗi hứng thú bừng bừng chạy tới, theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra lúc trước cái kia lưu tinh chùy, hắn là thật muốn thử xem dùng cái đồ chơi này nện nguyên long. Lam Hiên Vũ tức giận nói, cái kia cũng phải có mệnh đi lấy mới được a. Đúng lúc này, một thanh âm theo bọn hắn thanh sau cách đó không xa vang lên, các ngươi thật là có thể a. Nguyên long kỳ thật rất ngu ngốc, chúng nó tụ tập tại cùng một chỗ, đúng là mong muốn nếm thử công kích căn cứ, trên thực tế chúng nó cách mỗi mấy tháng liền sẽ làm như vậy một lần, làm không biết mệt. Mà hành động của bọn nó đã sớm ở căn cứ radar giám sát chi dưới, một mực bị chúng ta mật thiết quan sát đến, nhưng chúng nó cũng không biết. Chúng nó nhìn thấy các ngươi, liền cho là mình bị phát hiện cho nên mới lập tức bắt đầu tiến công. Là các ngươi đem bọn nó dẫn tới. Đây là một đài màu tím cơ giáp, chỉ có cao 4 mét, mang theo hai thanh trường đao. Thanh âm có chút quen thuộc, Lam Hiên Vũ định thần nhìn lại, cơ giáp ngực mở ra, lúc đến cho bọn hắn dẫn đội Nhan Nhược Đình rơi xuống cơ giáp hướng đi bọn hắn. Ánh mắt của nàng rơi vào Lam Hiên Vũ cơ giáp của bọn họ phía trên, lúc trước nàng đã thấy cơ giáp biến hình. Một màn kia, không hề nghi ngờ, đây là tân tiến nhất cơ giáp. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn dạng này a. Ai biết này Nguyên Long ngốc như vậy, làm sao bây giờ? Nhan Nhược Đình nói, lúc chiến đấu quân đội có quyền điều động sở thuộc phạm vi bên trong hết thảy sinh lực. Ta chính là tới thông chi các ngươi bị quân đội điều động, sau đó phải phối hợp quân đội tác chiến. Lam Hiên Vũ nói, vậy chúng ta đánh chết Nguyên Long, Long Nguyên Tinh có phải hay không thuộc tại chúng ta? Có thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhan Nhược Đình nói, có khả năng. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi, này loại đại quy mô chiến đấu cũng không phải trò đùa, vì các ngươi an toàn của mình cân nhắc muốn cẩn thận. Long Nguyên Tinh cho dù tốt cũng không có mạng nhỏ trọng yếu. Được rồi, ta hiểu được. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lam Hiên Vũ hỏi. Đi theo ta. Nhan Nhược Đình truyền trên thân cơ giáp, Lam Hiên Vũ bọn hắn lại đem cơ giáp của mình, đấu khải đều thu vào. Nhìn ra được Nhan Nhược Đình đối bọn hắn dẫn động Nguyên Long thú triều là rất bất mãn. Là đấu thiên giả mang tới. Nếu không phải quân đội có chuẩn bị, cái này là phiền toái lớn. Cũng đấu thiên bộ là liên bang chuyên môn bộ môn, đấu thiên giả cho quân đội mang đến phiền toái, mặc dù là trùng hợp nhưng cuối cùng. Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo đồng bạn cấp tốc bắt kịp Nhan Nhược Đình, rất nhanh bọn hắn liền leo lên căn cứ thành đầu một góc. Lúc này, Nguyên Long Tú Triều còn chưa tới đến, theo cao tới 100 mét đầu tường hướng phương xa nhìn lại, tầm mắt rộng rộng rãi, nhìn một cái không sót gì. Có thể thấy thỉnh thoảng có người trở về, có điều khiển cơ giáp, cũng có điều khiển chiến xa. Đây đều là đạt đến phát ra tin tức cấp tốc gấp trở về người. Phần lớn là đấu thiên giả, cũng có một chút quân đội trinh thám xem xét nhân viên. Lam Hiên Vũ thấy được mấy chiếc quen thuộc toàn địa hình chiến xa truyền linh tháp người cũng quay về rồi. Nhan Nhược Đình đứng tại Lam Hiên Vũ bên cạnh bọn họ, không tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Quân đội cũng không có phái người tới cùng bọn hắn tiến hành liên lạc. Này chút cấp thấp đấu thiên giả, hiển nhiên là bị quân đội bỏ qua, huống chi còn là bọn hắn dẫn động Nguyên Long thú triều.